Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1056, chương 1053 thần chi tử sinh ra ngày. Yêu, mắt thấy Rama toàn thân đều có phù văn cùng chú văn đang lóe lên. Nhất là hai tay Command Spell cùng 18 cái bị còn lại phù văn cho kết nối. Bao quanh thần bí chữ viết toát ra dị thường quang mang chói mắt. Vẫn luôn ở bên cạnh trông coi Rama Aurora không chịu được tiến lên. Thế nhưng, không đợi Aurora tiếp cận Rama, một người liền ngăn trở nàng. Chớ tới gần hắn, Otterer vừa bỏ linh thể hóa. Tại Rama trước mặt hiện thân, đem trong tay ba màu kiếm ánh sáng chỉ hướng Aurora. Hồng bảo thạch đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm nàng, dị thường lạnh lùng mở miệng, quấy rầy đến hắn, phong ấn có khả năng hội xuất sai lầm, cùng hắn giữ một khoảng cách. Otterer ngăn cản, nhường Aurora toàn thân đều cương ngay tại chỗ, nhìn xem chỉ tại cổ họng mình lên phô tông dây, khó nén dao động. Ngươi, Aurora rất muốn hỏi đối phương đến tột cùng là ai. Nhận biết Rama nửa năm trở lên, Aurora chưa từng thấy qua Otterer, hoàn toàn không biết cái này có thể một kiếm tiêu diệt chúng nhiều đồng bào của mình thiếu nữ đến tột cùng là lai lịch gì, cùng Rama vừa có quan hệ ra sao, vì cái gì có được như vậy lực lượng đáng sợ, lại vì cái gì tản mát ra loại kia lệnh sinh mạng thể bản năng đều đang sợ hãi cùng kêu rên khí tức. Khủng bố như vậy nàng lại vì sao muốn bang Rama? Thế nhưng, có thể khẳng định, đối phương cũng không cố ý tổn thương Rama. Cũng hoặc là nói duy chỉ có nàng tuyệt đối không thể có thể tổn thương Rama. Thậm chí có thể vì Rama mà đánh bạc hết thảy. Aurora liền có cảm giác như vậy. Cho nên, mặc dù đối Otterer tồn tại thấy nhút nhát cùng e ngại, có thể Aurora cố nén bỏ trốn mất dạng xúc động, nhìn về phía Rama, trong mắt tràn đầy lo lắng. Đối với dạng này Aurora, Otterer đúng là ngoài ý muốn chủ động mở miệng. Hắn không có vấn đề. Otterer lợi dụng lãnh đạm ngữ khí, lời ít mà ý nhiều lên tiếng. So với hắn, ngươi còn không bằng lo lắng có ngoài hai người tình huống. Nghe vậy, Aurora đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó tựa như nhớ tới chuyện trọng yếu gì một dạng. Vội vội vàng vàng quay đầu, nhìn về phía một phương hướng khác. Ô, ấy, ở nơi đó, một cặp huynh muội nằm trên mặt đất bên trên, phân biệt phát ra buồn khổ rên rỉ. Nagisa, Kozu, Aurora vội vàng chạy tới, nhưng mà, chạy đến một nửa, Aurora không khỏi bị dọa đến ngừng lại, bởi vì trước mắt hai huynh muội này trên thân rõ ràng xuất hiện dị thường. Nagisa là một đầu màu tóc khôi phục là đen sắc, trên thân cũng là tản mát ra linh lực gợn sóng. Đó là bởi vì nguyên sơ đã theo Nagisa trên thân thoát ly. Nagisa tình trạng cơ thể cũng là cuối cùng khôi phục nguyên trạng. Nguyên bản lệ thuộc vào chân quý của nàng linh năng lực cũng tại từ từ khôi phục lại, để cho nàng cái kia hỗn hợp năng lực giả linh truyền thông chất lần nữa hiển hiện. Này là một chuyện tốt. Trái lại Kozu, hắn trên thân phát sinh sự tình liền không biết có phải hay không là một chuyện tốt. Tại Kozu trên thân đúng là cũng có một cỗ lực lượng đang chấn động, hơn nữa còn là so Nagisa mạnh hơn nhiều lực lượng. Cỗ lực lượng kia, Apro cũng coi là quen biết, chính là thần khí. Chẳng lẽ nhập thân vào Kozu trên người thần linh không có rời đi? Aurora sắc mặt bắt đầu trắng bệch. Cứu thần, đây là nguyên sơ đối nhập thân vào Kozu trên người thần linh hô lên tới tên. Nếu như cái kia thật chính là cứu thần, vậy liền thực sự thật là đáng sợ. Căn cứ trong cơ thể huyết chi ký ức, Aurora liền hiểu rõ lấy một sự kiện, cái kia chính là nhập thân vào Kozu trên người thần chính là nhân vật cực kỳ đáng sợ. Mà lại, còn cùng đệ tứ chân tổ cái này tồn tại có dị thường thâm hậu sâu xa. Mặc dù cái này thần tại cực kỳ lâu trước kia liền đã chết đi. Có thể Rama tựa hồ đưa hắn linh cho hoán trở về. Mượn nhờ lực lượng của hắn, đem nguyên sơ cho nhất cử phong ấn, nhưng cùng lúc cũng khiến cho tái hiện tại thế. Kết quả, Nagisa vừa mới theo đệ tứ chân tổ phụ thân bên trong giải thoát. Kozu liền bị đồng dạng đáng sợ tồn tại cho phụ thân. Nếu như cứu thần dự định giống như nguyên sơ, mượn nhờ người khác thân thể tới phục sinh, chuyện kia liền phiền toái. Nhất định phải làm chút gì đó. Apollo luống cuống, thậm chí gấp, dưới tình huống như vậy. Không cần bối rối, băng lãnh thanh âm theo Apollo phía sau lưng truyền đến. Thanh âm chủ nhân, tự nhiên là Otter. Yên tâm đi, Otter lườm Kozu liếc mắt. Thản nhiên nói, cái kia thần cũng không định phục sinh. Cũng không có tính toán thức tỉnh. Sẽ không phát sinh trong tưởng tượng của ngươi sự tình. Tựa như là tại chứng minh Otter phát biểu. Một dạng, gợn sóng tại Kozu quanh người thần khí bắt đầu dần dần thu lại. Lùi về Kozu trong cơ thể, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, cựu thần khí tức cũng hoàn toàn biến mất, khiến cho Kozu khôi phục nguyên trạng. Cái này, Aprola mở mịt, xem ra, cái kia thần chuẩn bị tại tên nhân loại này trong cơ thể ngủ say. Không định tỉnh lại, Otter cũng là liếc mắt xem xảy ra trạng huống. Lời nói trước sau như một băng lãnh, lại có cỗ không nói được sức thuyết phục. Tựa như đối thần hiểu rõ so bất luận cái gì người đều cao. Cũng hoặc là nói tồn tại tính chất bản thân liền là thần chi địch. Bởi vì mà đối với đối phương trạng thái, thiếu nữ này lập tức liền nhìn ra, Aprora lúc này mới hơi có chút yên tâm, nhưng cũng có chỗ sầu lo. Dạng này, thật không có vấn đề à? Aprora liền sinh ra nghi vấn như vậy. Thế nhưng, vấn đề này, lại có ai có thể trả lời đâu? Otter liền quay đầu, nhìn về phía Rama phương hướng. Bàn ngồi ở trên mặt đất, Rama phong ấn tựa hồ đã tiến hành đến tối hậu quan đầu. Trên người phù văn cùng với chú văn thời gian dần trôi qua làm giảm bớt xuống. Liền trên hai tay Command Spell cũng bắt đầu làm nhạt, hóa thành phong ấn nhất hoàn, cùng phong ấn bản thân cùng một chỗ, chui vào Rama thân thể. Tin tưởng, chờ đến phong ấn triệt để hoàn thành, Rama hai tay Command Spell hẳn là sẽ không giống như trước kia như vậy hiển hiện tại bên ngoài. Rama cũng là không cần lại đeo bao tay tới che lấp bọn chúng tồn tại a. Có lẽ này không phải lần đầu tiên, đồng thời cũng có thể là không phải một lần cuối cùng. Nhưng đợi đến Rama tỉnh lại, hắn đem lần nữa thoát thai hoán cốt, này là có thể chuyện khẳng định. Otter lẳng lặng nhìn dạng này hắn, ngươi đến cùng sẽ đi ra một đầu dạng gì đường, liền để ta xem thật kỹ đến cuối cùng đi. Như thế nỉ non, Otter rủ xuống tầm mắt, giấc mộng này, khi nào mới có thể tỉnh lại đây? Lưu lại này duy nhất một câu mang theo tình cảm lời nói. Otter lần nữa hủy bỏ thực thể hóa thành linh thể, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có Aprora, nhìn xem một đám hoàn toàn không có tỉnh lại các bằng hữu. Có vẻ hơi bất lực, ngoặc kép. Tại một tòa tàn phá không thể tả cao ốc đỉnh, Shizuka Koyomi đứng tại trên sân thượng, ngắm nhìn phương xa tình cảnh, sắc mặt âm tình bất định lấy, không nghĩ tới, cuối cùng thế mà biến thành dạng này. Shizuka Koyomi cực kỳ phức tạp lên tiếng, thần tử thế mà gọi trở về cựu thần linh, còn đem đệ tứ chân tổ phong ấn tại trong cơ thể của mình. Đây đã là xa xa vượt qua Shizuka Koyomi kế hoạch, thậm chí vượt qua Lion King Organization, chiến vương lĩnh vực, diệt tuyệt vương triều thậm chí hỗn độn cảnh vực đoán trước. Cứu thần cùng nguyên sơ, một thiếu nữ khác đồng dạng đứng ở chỗ này, ngắm nhìn ngồi xếp bằng trên mặt đất Rama cùng mất đi ý thức Kozu. Vậy dĩ nhiên chính là Natsuki. Sớm biết ngươi sẽ làm ra trạng huống như vậy, ta liền không nên nhường ngươi qua đây. Đồ đần, Natsuki đau đầu giống như than thở. Dù như thế nào, Natsuki cũng không nghĩ tới hội là như thế này a. Phong ấn nguyên sơ thần tử, cùng với phong ấn tội trạng thần nhân tử. Hai người kia thế tất hội tiến vào thế giới các quốc gia từng cái tồn tại trong mắt a. Shizuka Koyomi đồng dạng vì đó đau đầu. Nói cho cùng, hai người này vẫn là quốc gia Attack Mech. Vừa nghĩ tới tương lai quốc gia này hội bởi vì hai người kia ra bao nhiêu nhiễu loạn. Hai đầu người không đau mới là quái sự. Nhưng sự tình đã thành kết cục đã định. Coi như là các nàng. Tại đây cái tình huống trước mặt cũng là bất lực. Tóm lại, ta hội trước dẫn bọn hắn trở về. Giải quyết tốt hậu quả là chuyện của ngươi. Natsuki nhìn về phía Shizuka Koyomi. Nói như thế, chuyện cho tới bây giờ, người tổng sẽ không lại phản đối à. Ngoặc kép, dạng này cũng tốt. Shizuka Koyomi trầm mặc một hồi, lập tức nhẹ gật đầu. Nói, hai vị thần tử điện hạ liền tạm thời giao cho ngươi đi. Đến mức về sau nên xử lý như thế nào? Thì lưu đến sự kiện kết thúc về sau làm tiếp định đoạt. Lưu lại nếu như vậy. Shizuka Koyomi quay người rời đi. Natsuki không có đưa mắt nhìn nàng. Chỉ là nhìn chăm chú lấy phía trước. Nhìn xem nằm dưới đất Kozu. Lại nhìn chăm chú hướng ngồi xếp bằng Rama. Lại một lần thở dài. Một ngày này, hai cái thần tử liền như vậy sinh ra. Tiến vào thế nhân tầm mắt. Nguyên sơ thần tử, kên thần tử, đã làm thần cũng là ma song tử liền tại một ngày này sinh ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.